Giấc mơ tỷ phú, chương 485, không đã ghiền. Góc truyện audio.com. Chấm, giá gỗ tinh xảo được trang trí đẹp mắt trên tường đã sụp đổ hoàn toàn. Và tất cả các bình hoa trên giá gỗ đều bị vỡ nát. Có người chạy tới, lớn tiếng quát, Triệu Phong, cậu quá ngông cuồng rồi đấy. Nơi đây không phải là nơi cậu muốn làm gì thì làm. Triệu Phong lại nhanh chóng đấm vào người đó. Ông ta trực tiếp hất người ngã quỵ xuống đất. Từ đầu đến cuối, Triệu Phong không đứng lên, mà là ngồi vào chỗ của mình, vững vàng như núi. Dưới chấn động mạnh mẽ này, không ai dám tiến lên một bước, không nói đến những người khác. Ngay cả Tề Hóa Vân cũng không ngờ Triệu Phong lại ra tay như thế này. Vốn tưởng rằng Triệu Phong sẽ cảm thấy rụt rè khi đối mặt với đám nhà giàu ở Vân Thành. Nhưng không ngờ Triệu Phong không những không rụt rè mà còn vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí còn trực tiếp đánh gục hai người. Ngông cuồng, Tề Hóa Vân rốt cục nổi giận. Anh ta đặc biệt muốn chửi bới Triệu Phong một cách thậm tệ. Nhưng anh ta không muốn hình ảnh của mình bị tổn hại. Những kẻ xúc phạm tội sẽ kết thúc tồi tệ. Triệu Phong phớt lờ lời cảnh báo của Tề Hóa Vân và vẫn nắm chặt nắm đấm. Triệu Phong, anh tới nơi này để phá hoại sao? Tề Hóa Vân sơ hỏi. Đúng vậy, tôi đến đây phá hoại đấy. Triệu Phong bình tĩnh trả lời. Hôm nay, một nửa cộng đồng doanh nhân Vân Thành đã đến. Anh có dám công khai chống lại một nửa cộng đồng doanh nghiệp Vân Thành không? Tề Hóa Vân hỏi lại. Đúng vậy, tôi chính là muốn chống lại một nửa giới kinh doanh. Triệu Phong lại bình tĩnh trả lời. Tề Hóa Vân và Triệu Phong trả lời từng câu hỏi. Mọi lời nói đều gây chết người. Đây là một cuộc thi tâm lý. Một trò chơi. Bên thiệt thòi sẽ bị tác động tâm lý bất lợi. Những người giàu có khác đều kinh ngạc khi nghe Triệu Phong nói. Nhìn Triệu Phong một cách hoài nghi. Ở Vân Thành chưa từng có ai dám tuyên bố công khai muốn chống lại một nửa Vân Thành. Vì đây đúng là hành động tự tìm đường chết. Công khai trở thành kẻ thù của một nửa giới kinh doanh của Vân Thành tương đương với việc hủy hoại hầu hết các cơ hội hợp tác trong khu kinh doanh. Triệu Phong, mặc dù bây giờ cậu đã là ông chủ của công ty Duệ Yên, nhưng cậu có thực sự hiểu rõ địa vị và tầm ảnh hưởng của Duệ Yên trong giới kinh doanh của Vân Thành không không? Một người đàn ông giàu có hỏi với giọng bình tĩnh. Rốt cuộc, hai tên nhà giàu kiêu ngạo vừa rồi đã đánh gục. Ông ta phải bình tĩnh vì sợ bị đánh. Đúng vậy, Triệu Phong, cậu biết bao nhiêu về Duệ Tư chứ? Anh biết bao nhiêu về tình hình trong giới kinh doanh của Vân Thành? Một phú ông khác hỏi Triệu Phong với giọng điệu bình thản. Công ty do hai người giàu có này đứng tên đều nằm trong top 10 ở Vân Thành. Nên mới dám nói. Nhưng cũng giống như những người giàu có khác. Họ hơi rụt rè, ngại và không dám đặt câu hỏi. Tuy nhiên, Triệu Phong không quá coi trọng hai người này. Duệ Yên chỉ là một công ty cỡ trung bình. Sẽ không nổi bật ở Vân Thành. Triệu Phong nói thẳng, xem như cậu thức thời. Thành thật mà nói, ảnh hưởng của Duệ Ngôn ở Vân Thành kém xa so với tập đoàn Trường Phong của tôi. Đúng vậy. Quy mô của tập đoàn Đại Hà của tôi cũng có thể hơn xa công ty Duệ Yên. Nếu cậu đã biết rằng công ty Duệ Yên không có sức ảnh hưởng lớn, tại sao cậu lại thách thức chúng tôi? Hai phú ông này thật sự cho rằng Triệu Phong sẽ không dám động vào bọn họ. Không nói đến chỉ là những người đứng top 10 ở Vân Thành. Thậm chí là đứng top 3. Nếu thật sự xúc phạm đến anh, anh cũng sẽ không nhân từ. Tôi nói tôi dựa vào Duệ Yên khi nào? Duệ Yên chỉ là tấm vé của tôi tham dự yến tiệc này. Nếu không ông thật sự cho rằng Tề Hóa Vân sẽ mời tôi sao? Sợ là anh ta còn hận không thể giết chết tôi. Linh khí của Triệu Phong vô cùng mạnh mẽ. Vững vàng như núi. Giống như một thanh gươm sắc bén sắp sửa không vỏ. Khí thế khiến người ta phát run. Không dựa vào Duệ Yên, Thế thì dựa vào cái gì? Chẳng lẽ là tập đoàn Tống Thị? Cậu thật không cho rằng ông cụ Tống sẽ giao tập đoàn Tống Thị cho cậu sao? Cháu trai của ông ta là Tống Nghiễn để làm gì? Cậu ta là một người rất thiếu kiên nhẫn. Một câu không hợp liền có chuyện. Tôi khuyên cậu đừng mơ mộng hão huyền. Hơn nữa, ngay cả tập đoàn Tống Thị cũng không dám thách thức chúng ta. Vậy cậu lấy cái gì để đấu lại đây? Tôi nghĩ cậu vẫn chưa biết sự tàn khốc của xã hội này. Không thể dựa vào một vài lời nói suông. Nếu cậu có lại lịch lớn, khi đó tôi không nói. Nhưng theo tôi biết, cậu mới đến Vân Thành được nửa năm. Nếu không có sự hỗ trợ của Tống Chí Viễn, cậu sẽ chẳng là gì cả. Hai ông này, người một câu, ta một câu, thật sự coi anh như không khí. Những lời này mà các người cũng xứng nói với tôi sao? Chẳng lẽ tôi không biết? Triệu Phong làm sao có thể không biết những sự thật này? Nhưng Triệu Phong chưa bao giờ nói phụ thuộc vào Duệ Yên và nhà họ Tống. Anh dựa vào tập đoàn Phi Vũ. Ông chủ thực sự đứng sau tập đoàn Phi Vũ đấu lại mấy người này thì có vấn đề gì? Bây giờ, hai ông chủ giàu có này rất không vui. Họ cho rằng cách phát biểu của Triệu Phong với giọng điệu này là rất thiếu tôn trọng. Này nhóc, đừng ăn nói ngông cuồng quá. Một trong những ông trùm trực tiếp quở trách. Còn một ông chủ giàu có khác thì lợi dụng tình hình thêm lừa. Vọng lại, cậu thật sự cho rằng chúng tôi không dám động vào cậu sao? Nếu không phải nể mặt cậu Hóa Vân, tôi đã cho người ném cậu ra ngoài rồi. Nghe đến đây, Triệu Phong biết hai ông chủ giàu có này có mang theo tay sai. Quả nhiên đúng lúc này, 10 tên vệ sĩ từ ngoài cửa xông vào. 10 vệ sĩ này đều là những người đàn ông có thân hình cao to, mặc vest đen, rất khí thế. Sau khi xông vào, họ đã bao vây Triệu Phong. Cậu nhóc, bây giờ cậu quỳ lại tôi xin lỗi. Tôi có thể bảo họ nhẹ nhàng với cậu. Vị phú ông ngạo nghề nói với Triệu Phong. Tại sao các người đều thích làm cho người khác phải phục tùng thế? Triệu Phong hỏi trước. Ha ha ha, vì vui đấy. Làm nhục một kẻ thấp hèn như cậu. Tôi cảm thấy rất vui. Rất hạnh phúc. Ông chủ giàu có cười ngạo nghễ. Liếc nhìn nụ cười quỷ dị của ông chủ giàu có. Triệu Phong cầm một chai rượu Remy Hoss trên bàn rượu ném về phía đối phương. Bóp, rượu và máy trộn lẫn vào nhau. Người đàn ông giàu có gầm lên một tiếng tại chỗ. A a, giết hắn cho tao. Vừa dứt lời, 10 vệ sĩ hùng hậu của đã lao về phía Triệu Phong. Bóp, bóp, bóp, những cú đấm không ngớt. Một địch 10, Triệu Phong dùng lòng bàn tay cứng cáp và mạnh mẽ đánh bại 10 tên vệ sĩ của đối phương. Chẳng mấy chốc, tất cả đều ngã xuống. Sau đó, Triệu Phong nhẹ lắc đầu. Thật không đã ghiền, ngay khi nhận xét này được đưa ra, khán giả lại một lần nữa bị sốc. Người đàn ông giàu có này là một trong 10 ông chủ hàng đầu của địa phương. 10 vệ sĩ mà ông ta mang đến đêm nay đều là những tinh hoa đã bỏ ra không ít tiền bạc để huấn luyện và đào tạo. Đều là những dũng sĩ có thể đỡ đạn cho ông ta. Nhưng bất chấp điều này, họ vẫn bị Triệu Phong dễ dàng đè xuống, ngã xuống đất không dậy nổi. Đối với như vậy, Triệu Phong còn nói không đủ. Sao? Một ông chủ giàu có khác trong top 10 ở Vân Thành kinh ngạc thở dài tại chỗ. Thằng danh con, mày không muốn sống nữa phải không? Cách chương.